Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ Minh Anh đứng lại, Sĩ Minh cắm đầu cắm cổ chạy về phía chứa cơ, bảo anh dừng lại nghe thấy không? Móc lửng chấm, câm miệng. Sĩ Minh nhảy xuống khỏi bậc thang, quay người chạy về phía nhà ga. Sĩ Lương thấy Sĩ Minh không để ý đến mình, liền dùng trăm phương ngàn kế khiến bước chân Sĩ Minh khựng lại. Sĩ Minh mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã. Cậu làm gì vậy? Sĩ Minh dùng một tay chống đất, giữ vững cơ thể. Quay lại, Sĩ Lương nói, trạng thái hiện tại của thị trẫm hoàn toàn không thể địch lại được con cóc xanh lớn đó đâu. Sĩ Minh đứng dậy, lau mồ hôi chê, cằm. Vậy cậu đánh thắng được sao? Sĩ Lương không nói gì. Thị trẫm chắc chắn có cách của cậu ta. Sĩ Minh cất bước, không chết được đâu, cậu ta mạng lớn lắm. Nhưng, Sĩ Lương dừng lại, cậu biết. Sĩ Minh không thể nào mang theo cậu cùng đi mạo hiểm. Đương nhiên, cậu cũng không hy vọng Sĩ Minh xảy ra chuyện. Một sát hai mạng, Sĩ Minh sẽ không ở lại. Tiếp theo anh đi đâu? Sĩ Lương hỏi. Trái đất, về, đúng, về. Sĩ Minh ngừng một lát, tiếp tục bổ sung. Cậu có lẽ không biết, mấy năm cậu rời đi, tình hình ở Nebula rất không tốt. Thị Huyên mất tích, thị trẫm lại trở thành phế thần. Trật tự của vũ trụ chỉ có thể dựa vào một mình Thị Nhung duy trì. Cũng không phải nói là năng lực của Thị Nhung không đủ, chỉ là bây giờ ở Nebula xuất hiện một thế lực. Thế lực, móc lửng chấm, nói mới nhớ, kẻ đầu tiêu gây ra chuyện này vẫn là cậu đấy. Năm đó cậu để báo thù Thị Trẫm, đã khiến cho chuyện cậu ta trở thành phế thần lan truyền khắp xôn xao khắp Nebulosa. Còn kích động phản bội một đám lớn chư thần theo cậu giết thần, cái bộ. Thuyết đế thần đe dọa đó của cậu khiến cho lòng người hoang mang. Hơn nữa, sự việc còn phức tạp hơn nhiều. Mối đe dọa hiện tại không chỉ nhắm vào ba vị đế thần. Cậu nghĩ xem, không có đế thần trói buộc họ, các chư thần sẽ làm gì? Tranh đoạt linh chất, cá lớn nuốt cá bé. Chư thần vì để sinh tồn mà tàn sát lẫn nhau, giống như con cóc xanh lớn mất hết lý trí hôm nay vậy. Gần đây những sự kiện nuốt chửng linh chất không phân biệt đối xử như thế này ngày càng nghiêm trọng, nơi này không thể ở lại lâu được. Móc lửng chấm, Bòi tùy hứng không nói nên lời. Bây giờ về cơ bản có thể khẳng định, chư thần của thế lực phản đế thần này, lấy Lan Thiết và Bạch Dương làm ví dụ, đã gia nhập Hoa Năm Cánh. Rốt cuộc anh hiểu biết bao nhiêu về Hoa Năm Cánh, anh không phải là sâu sao? Hoa Năm Cánh à, Sĩ Minh suy nghĩ một lát. Con người và chư thần thật ra không có sự khác biệt về bản chất, điều này cậu biết chứ? Bất kể là thể xác hay cấu tạo linh hồn, sự khác biệt duy nhất chính là chất lượng linh hồn của họ có sự chênh lệch. Đương nhiên, còn một điểm nữa, chính là nhận thức về thế giới. Từ xưa đến nay vẫn có người vận dụng quyền lực, tài lực của mình, dùng cả đời để nhòm ngó thiên đạo, tìm kiếm thuật trường sinh. Enthen, một số người trong số họ đã thành công. Thế nào là con người, thế nào là linh hồn, thế nào là thế giới? Những nguyên lý mà cậu và tôi đã biết này, trong mắt những người đó cũng đã không còn là bí mật nữa. Mặc dù những điều này đối với toàn bộ nhân loại mà nói, vẫn chưa trở thành nhận thức phổ biến, nhưng những người đã nhìn trộm được thiên đạo đó thì biết. Tôi nghĩ, những người đó chính là những kẻ đứng sau Hoa Năm Cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói đó của thị trẫm cậu cũng đã nghe thấy. Đế thần đối với chư thần và con người đều là mối đe dọa, mà thị trẫm lại là người đứng mũi chịu sào. Cho nên năm đó kẻ chủ mưu truy sát thị trẫm không phải là tôi, sâu là một người khác. Ý của anh là, anh không phải sâu. Được rồi, người lén lút tiết lộ, thuyết thị trẫm đe dọa, cho Hoa Năm Cánh, là tôi. Vậy chẳng phải vẫn là do anh làm sao? Sĩ Lương trợn mắt một cái. Được rồi, để tôi sâu chuỗi lại. Tóm lại, chính là. Từ xưa đến nay, có một nhóm người rất cừ khôi, họ đã nghiên cứu ra được con người và chư thần là như thế nào, chất lượng linh hồn là như thế nào, đế thần là như thế nào. Sau đó họ cảm thấy thị trẫm là mối đe dọa đối với họ, vừa khéo một bộ phận chư thần cũng cảm thấy đế thần là mối đe dọa, sau đó họ liền hợp tác lại với nhau để giết thần. Đúng không? Móc lửng chấm. Đúng vậy, vậy câu nói sâu là một người khác của anh là tình huống thế nào? Dầm. Lời vừa dứt, nhà ga đột nhiên rung chuyển dữ dội, mái nhà bắt đầu sụp đổ chê, diện rộng. Sĩ Minh vịn vào cột, định quay người chạy ra ngoài. Kết quả mặt đất bên cạnh đột nhiên bị nứt, Sĩ Minh hụt chân. Chết rồi, Sĩ Minh trong lòng kinh hãi, cả người rơi vào trong khe nứt sâu không thấy đáy. Xin hai lúc tỉnh lại lần nữa, Sĩ Lương phát hiện có gì đó không giống trước. Cậu, có thể cử động rồi. Sĩ Minh, cậu gọi, không có ai đáp lại. Sĩ Lương ngồi dậy, duỗi duỗi vai. Nhẹ quá, thoải mái quá. Khác với mấy lần tỉnh lại trước đây, lần này Sĩ Lương không còn cảm thấy ý thức mỏng manh và linh hồn mệt mỏi nữa. Ngược lại, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái nhẹ nhàng. Cảm giác này giống như cậu hoàn toàn sống lại rồi. Trong lúc vui mừng, Sĩ Lương vẫn không giải thích được sự thay đổi không rõ nguyên do này. Ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt quen quen. Đây là ăn ớt xanh hay ăn cà chua? Hả, ăn ớt xanh hay ăn cà chua? Sĩ Lương nhìn thấy một người đeo tạp dề màu hồng phấn nhỏ từ trong bếp bước ra. Cặp kính gọng lớn phô trương, mái tóc màu mè phô trương. Cậu, Sĩ Lương nhớ người này. Nhớ, nhớ, nhất định phải nhớ chứ. Đàng hoàng thấy Sĩ Lương ngẩn người, liền giải thích. Tôi thấy cậu mất trước cửa nhà tôi. Tôi ngất trước cửa nhà cậu. Sĩ Lương không tin. Cậu nhớ rõ ràng mình trước đó còn đang ở Nebula. Ừ, đúng. Đàng hoàng trông có vẻ rất lúng túng. Dù sao thì tên tóc màu nhạt này trước đây đã từng làm này làm nọ với mình phải không? Mình còn định bụng tiếp tục làm này làm nọ với người ta nữa phải không? Tóm lại là rất khó xử. Hơn nữa eo còn thon như vậy. Sĩ Lương vươn vai một cái. Chiếc chăn mỏng đang đắp ngang hông trượt xuống. Tôi ngủ bao lâu rồi? Đàng hoàng thu lại ánh mắt, chui đầu vào tủ lạnh tìm nguyên liệu. Ba tiếng. Ba tiếng, Sĩ Lương tốc chăn lên, chân trần xuống đất. Không được, tôi phải đến Nebula. Đàng hoàng xách dép lê đuổi theo. Mang giày, lạnh lắm đấy. Sĩ Lương nào có để ý đến chuyện này, lão gia nhà cậu sống chết thế nào còn chưa biết nữa là... Sĩ Lương gọi điện thoại cho thị trẫm mấy lần đều không thông, ngay cả Lan Thiết Cậu cũng đã hỏi, vẫn không có tin tức gì. Cuối cùng điện thoại cũng gọi được đến chỗ Lãnh Tiểu Đài. Mặc dù Lãnh Tiểu Đài từ sau khi trở thành người bình thường thì không còn tham gia vào chuyện của Nebula nữa, nhưng Sĩ Lương vẫn ôm tâm lý may rủi. Alo, thị trẫm có ở chỗ cậu không? Không có, sao vậy? Không có gì, điện thoại ngắt máy, đệt mỉa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sĩ Lương chửi thầm một tiếng, mở cửa định đi. Cậu đi đâu vậy? Đàng hoàng gọi người kỳ lạ trước mặt này lại. Động tác của Sĩ Lương khựng lại, quay đầu nhìn đàng hoàng đang mơ hồ không hiểu. Người này, Sĩ Lương vẫn còn nhớ đêm đầu tiên họ gặp nhau. Sức mạnh cánh tay và sức mạnh đôi chân phi thường mà đàng hoàng thể hiện ra đều không giống như người phàm có được. Có lẽ có thể giúp được chút gì đó. Cậu đi cùng tôi, xin ba Nebula. Sĩ Lương dẫn theo đồng chí nhỏ đàng hoàng không rõ chân tướng đi đến vùng tinh vân cách đó 13,8 tỷ năm ánh sáng. Dường như là do các cơ sở hạ tầng ở khắp nơi tại Nebula bị phá hủy nghiêm trọng, hệ thống dịch truyền xuất hiện một chút sai lệch. Lúc hai người đến nơi, phát hiện trước mắt không phải là nhà ga của Nebula, mà là một dãy bậc thang đá dài. Dãy bậc thang đá này Sĩ Lương nhớ, đây chính là tế đàn mỗi lần đế thần cử hành thánh lễ. Nếu người đã đến đây rồi, Sĩ Lương đột nhiên nhớ ra một chuyện. Một chuyện lớn, đi, cậu cất bước đi lên bậc thang. Đi đâu vậy? Đàng hoàng lon ton theo sau. Sĩ Lương quay đầu, đi tìm tôi, xin bốn chê, N tế đàn có xây một đại điện lớn. Sĩ Lương dựa vào ký ức lờ mờ, đến được mật thất. Ở đó, có một cột đá được đúc bằng tinh thạch, bên trong có cơ thể của cậu đang ngủ say. Tuy nhiên, khi Sĩ Lương đến gần, cậu sững người. Không có ở đây, cái gì không có ở đây? Sĩ Lương quay đầu nhìn đàng hoàng, rồi lại nhìn cột đá. Không có ở đây, không phải là bị thối rữa nên bị vứt đi rồi chứ? Lúc này, Sĩ Minh đang tỉnh lại âm thầm mở lời. Anh đừng dọa tôi nhé. Sĩ Lương đáp lại trong lòng, hỏi ba lão già đó xem, có lẽ là đã đổi chỗ cho cậu. Biết đâu chừng đã chôn tôi luôn rồi, tôi chết được 3 năm rồi mà. Bọn họ chôn cậu tôi có đồng ý đâu, với lại còn có thị trẫm nữa, biết đâu cậu ta trộm xác cậu về treo trong phòng ngủ rồi. Anh đừng dọa tôi nữa được không? Hai anh em ở đó nói chuyện rôm rả, đàng hoàng liền ở trong mật thất này mò mẫm tìm kiếm. Chê, N bệ đỡ của cột tinh thạch có khắc một chuỗi hoa văn không có quy tắc, vừa giống như chữ viết vừa giống như hoa văn. Đàng hoàng ngồi xổm xuống, dùng phần thịt đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. E theo những đường hoa văn đó. Những đường hoa văn này nhìn qua không có chút manh mối nào, nhưng sự thay đổi nhỏ về cảm giác ở đầu ngón tay khi chạm vào khiến Đằng Hoàng không khỏi nhíu mày. Cậu đang làm gì vậy? Sĩ Lương đi tới. À, Đằng Hoàng ngồi xổm không động đậy, xem linh tinh thôi. Hoa văn chê, N bệ đỡ tự nhiên không thoát khỏi sự chú ý của Sĩ Lương. Cậu liếc mắt một cái, Sĩ Minh liền lên tiếng trong lòng. Chuỗi hoa văn này có nhiều điểm lõm và điểm lồi, rất nhỏ. Chữ nổi Bright, Sĩ Lương hỏi. Tôi chỉ có thể đo bằng mắt thường ra được những đường hoa văn này có điểm khác thường. Cụ thể thì cậu đi hỏi thị trẫm đi. Sĩ Lương không thu được kết quả gì, quyết định đi tìm tung tích của thị trẫm. Đi thôi, cậu gọi Đằng Hoàng, thấy tên đó đang vây quanh cột đá không biết đang nghiên cứu cái gì. Ánh sáng xanh lam nhạt của cột đá chiếu lên mặt Đằng Hoàng. Trước đây Sĩ Lương không để ý, bây giờ mới phát hiện, tên này trông khá hiền lành, trầm tĩnh. Đôi môi chê, N mỏng manh, khóe miệng cong lên, khiến người ta cảm thấy gần gũi. Đôi mắt thẳng, đôi mắt không nhướng lên kiểu kinh diễm quyến rũ, càng không cụp xuống kiểu dịu dàng ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt này ngược lại lại tỏ ra không kiêu ngạo, không tự ti, bình thản mà thờ ơ, giống hệt như một người nào đó. Sĩ Lương cảm thấy Đằng Hoàng và thị trẫm có hơi giống nhau. Cũng không phải nói là ngũ quan giống nhau đến mức nào, mà là thái độ bình thản đối mặt với mọi chuyện này. Ví dụ như bây giờ, Đằng Hoàng bị kéo đến Nebula một cách khó hiểu, suốt đường đi gần như không hỏi bất kỳ câu nào, nhìn thấy những cảnh tượng vượt quá nhận thức thông thường cũng không ngạc nhiên làm ầm lên. Sĩ Lương không dành để ý đến cậu ta liền một mình đi đi lại lại xem xét, yên tĩnh vô cùng. Bạn học Đằng Hoàng, hửm, Sĩ Lương đi về phía Đằng Hoàng, cậu rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Đằng Hoàng vịn vào cột tinh thạch đứng dậy. Tôi và cậu là... Lời cậu ta chưa dứt, cột tinh thạch bên tay đột nhiên nổ tung. Mảnh tinh thạch bắn tung tóe. Sĩ Lương nhanh chóng lùi lại né tránh. Bất ngờ có một mảnh vỡ đâm thẳng vào nhãn cầu của cậu. Đau đớn dữ dội không thể chịu nổi. Đằng Hoàng lúc đó đứng ngay bên cạnh cột đá, tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Cậu cố gắng chịu đau chạy tới, kéo Sĩ Lương đến một khoảng cách an toàn. Những mảnh vỡ của tinh thạch rơi là tả chê, N đất, chê, N người Đằng Hoàng có ít nhất 20-30 vết thương do bị cắt phải. Tuy nhiên sau một hồi đau nhói, Đằng Hoàng phát hiện, chê, N người mình không hề lưu lại một vết thương nào. Những mảnh vỡ đâm vào cơ thể đó như thể hóa thành nước, tan vào trong cơ thể. Sĩ Lương cũng tương tự, ngoại trừ quần áo bị cắt rách ra, chê, N người cậu không hề có vết máu. Tuy nhiên Sĩ Lương vẫn không thể đứng dậy được, cậu dùng tay che mắt, cả người co quắp quỳ chê, N đất. Cậu không sao chứ? Đằng Hoàng thấy có điều không ổn, vội vàng đến xem xét tình hình của Sĩ Lương. Sĩ Lương nức nở thành tiếng, cậu cảm thấy lồng ngực căng tức, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng mạch máu ở thái dương đang đập thình thịch vì sung huyết. Căng phồng, cậu cảm thấy mình sắp nghẹt thở chết mất. Tôi có thể giúp cậu thế nào? Đằng Hoàng đặt tay lên vai Sĩ Lương, cậu bị thương ở đâu? Cả người Sĩ Lương dùng mình một cái, vội vàng nắm lấy cổ tay Đằng Hoàng, gỡ tay cậu ta ra khỏi vai mình. Đừng cử động, Sĩ Lương gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra từng chữ. Đừng nói chuyện, Đằng Hoàng bị lực đảo từ cổ tay làm cho kinh ngạc, tay Sĩ Lương đang run rẩy, dường như đang cố gắng chịu đựng vô cùng khổ sở. Tôi biết rồi, Đằng Hoàng như thể đã hiểu ra điều gì đó. Thở dài một hơi. Tôi không nói chuyện. Nói xong, Đằng Hoàng đột ngột kéo Sĩ Lương ngã xuống đất. Tay kia thuận theo bộ quần áo đã rách nát tả tơi lướt lên ngực Sĩ Lương. Kính của Đằng Hoàng do sự hỗn loạn ban nãy mà rơi mất. Đồng tử của Sĩ Lương giãn ra, trong con ngươi phản chiếu đôi mắt bình thản mà thờ ơ của Đằng Hoàng. Thị Tia, Sĩ Lương yếu ớt mấp máy môi. Đằng Hoàng cúi người xuống, ghé sát vào tai Sĩ Lương. Cậu cũng đừng nói chuyện. Cách chương.